tục lạc giang hồ, chương 49, Tam tử Hoàng Kim Đài 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Tầm Xưởng Minh ngày hôm nay quyết định mời mọi người ăn chút gì đó ngon ngon. Nhắn và Lý Đông Thanh không giống nhau lắm. Hòa Tầm ở Nguyệt Chi là một dòng họ rất hiền hách, hắn có cha có nương, đại ca nữ lại là cô của hắn, không thiếu tiền. Lý Đông Thanh cho dù bình thường trong tay có tiền, cũng nhất định không dư giả bằng Hòa Tầm Xưởng Minh. Chỉ có điều Hòa Tầm Xưởng Minh không coi những trọng thứ này, không thích tiêu tiền, lúc thường cũng không có chỗ tiêu tiền. Ngày hôm nay cắn răng một cái, mời bọn họ đến một tửu lâu lớn ăn cơm. Sở Trung Kỳ ngồi xuống, gọi chút rượu, Đông Âu không thịnh hành uống rượu mạnh, hắn mấy lần gọi rồi lại thôi, gọi hai hộp rượu hoa tiêu. Nói là hoa cất, Sở Trung Kỳ ở trước mặt chủ quán, nói, kỳ thực một chút mùi vị của hoa cũng không có, cũng không mạnh, không mùi, không hiểu sao lại có người thích uống. Lý Đông Thanh nói, hai chúng ta không biết uống rượu, từ từ học thôi các đệ đệ. Sở Trung Kỳ nói, trên đời này không có chuyện nào một lần đã làm được chủ quán, mang thêm hai hộp rượu ngọt. Hai người nghẹn họng không trả lời được, đều không tiện từ chối. Sở Trung Kỳ nói, lại mang thêm hai quả trứng gà. Chủ quán hỏi, trứng gà gì cơ? Sở Trung Kỳ cười nhìn Lý Đông Thanh nói, luộc chín lòng trắng. Lý Đông Thanh vội vàng nói, đừng đừng, ta không dám ăn. Sở Trung Kỳ lại cười. Lý Đông Thanh nói với chủ quán, không cần trứng gà. Sở Trung Kỳ không khách khí nói, thèm thịt rồi, nào cho hai khay thịt bò, một con gà, còn lại tùy hai người đi. Hòa Tầm Xưởng Minh lại nhìn Lý Đông Thanh, Lý Đông Thanh nói, hấp cho ta một con cá, không dùng tới, lát nữa ta mang về. Có thể là từ nhỏ đã ăn chay, Ninh Hòa Trần không thích ăn thịt, thịt bò cảm thấy tanh, thịt dê cảm thấy gây, món ăn dân dã chất thịt thô, nhai không nổi, nuốt không trôi. Chỉ có thịt cá vẫn còn được, kỳ thực cũng soi mói kén ăn lắm. Hòa Tầm Xưởng Minh, này, một tiếng, đại khái là cảm thấy Lý Đông Thanh hẹp hòi, nói với chủ quán, chỗ của các ngươi có món gì ngon? Làm hai phần, một phần bưng lên, một phần khác đưa tới ngõ nhỏ theo địa chỉ căn tiểu lâu thứ ba trong lầu. Nếu như gõ cửa không ai tới, vậy thì gõ thêm hai lần. Có tiền chính là có điểm tốt này, Lý Đông Thanh nói. Không không không, không thể nhiều như vậy, một phần cá hấp, một phần đậu phụ, thêm một chén cơm nữa là được rồi. Chờ một chút, làm phiền lại pha thêm một bình trà nóng đưa tới nữa. Hòa Tầm Xưởng Minh hỏi, trong nhà ngươi không phải có công nhân đốt lò sao? Có, Lý Đông Thanh nói, thế nhưng lười nhác cực kỳ, không cho châm trà rót nước. Ta phỏng chừng nếu không đưa cho y, chính y cũng không pha. Hòa Tầm Xưởng Minh lại nói với chủ quán, pha một bình ngon ấy. Chủ quán nhớ lại từng lời, xoay người nói, cái khác không cần sao, chỉ hai món ăn, một mạch Hòa Tầm ở lại Đông Âu đều không thiếu tiền, bảo khí của Nguyệt Chi, hoa quả phong phú, là tiểu quốc dồi dào, hắn vừa nhìn trang phục của Hòa Tầm Xưởng Minh đã có thể nhận ra được. Lý Đông Thanh nói, được rồi, nhiều hơn nữa y cũng không ăn, chỉ có hai món thôi, mà đêm nay hơn nửa là hắn vẫn phải ăn cơm thừa. Hòa Tầm Xưởng Minh nói, bưng hết món ngon lên cho chúng ta đi, chúng ta ăn. Có một câu không biết có nên hỏi hay không? Sở Trung Kỳ nói xong, cũng không đợi Lý Đông Thanh đáp lại đã hỏi. Ngươi và Ninh Hòa Trần là, rất khó nói, Lý Đông Thanh nói, bây giờ là sư phụ ta, chấm, Sở Trung Kỳ, sau này không phải nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này vẫn phải, Lý Đông Thanh nói, ý của ta là rất khó nói, chỗ nào khó nói, Hòa Tầm Xưởng Minh nói với Sở Trung Kỳ, rất đơn giản, là tổ tông của hắn, Sở Trung Kỳ nói, cảm giác ngươi và Lý Đông Thanh cũng không khác nhau lắm. Hòa Tầm Xưởng Minh, hết cách rồi, tổ tông của hắn cũng chính là tổ tông của ta. Chấm, hiếm được một dịp cũng gọi Vương Tô Mẫn tới dùng cơm. Lý Đông Thanh lại gọi Hầu Bàn tới, bảo hắn đến trại ngựa gọi Vương Tô Mẫn đến, Hầu Bàn hỏi. Không đến thì phải làm sao? Hòa Tầm Xưởng Minh hiểu rõ nói. Cứ nói nơi này có rượu có thịt còn có bằng hữu từ Nhạn Môn tới, hắn sẽ chạy đến. Lý Đông Thanh nở nụ cười, Hòa Tầm Xưởng Minh trước đây rất có địch ý với Ninh Hòa Trần, cảm tình với Vương Tô Mẫn cũng không ra sao, mà mấy ngày nay đều từ từ tốt lên. Sở Trung Kỳ hoàn toàn hâm mộ nói. Có huynh đệ tốt ở bên người thật tốt. Vậy còn ngươi, Lý Đông Thanh thuận thế liền hỏi, hơn một năm nay ngươi đã làm gì? Không làm đạo sĩ, làm đạo sĩ sắp phải chết đói. Sở Trung Kỳ nói, ta không làm gì, đi một chuyến tới Trường An, cảm giác không sống được nữa, gần đây đang đi lang thang. Đi Trường An làm cái gì? Môn khách, Sở Trung Kỳ nói, hoặc là phụ tá, thế nhưng phát hiện con người ta không quỳ nổi, không có cách nào hầu hạ người khác. Hơn nữa du hiệp trong thành Trường An nhiều lắm, không thiếu một người như ta, cảm giác nhiều hơn ta cũng không nhiều, thiếu đi ta cũng không ít, ta đành đi. Sở Trung Kỳ nói, lúc ngươi gặp phải ta vừa mới xuất sư, xuống núi chưa được 2 ngày, đói bụng muốn chết, nghe nói quan phủ chiêu đạo sĩ, ta vốn chính là làm cái này, đến tâm tư phản chính cũng có thể làm được, đi xin một bữa cơm, không nghĩ tới phương Bắc lạnh như vậy, thiếu chút nữa làm ta chết rét. Nhạn Môn quả thực rất lạnh, Lý Đông Thanh nói, Sở Huynh, đợi đã, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sở Trung Kỳ nói, 24 nha, sư môn là chỗ nào? Hòa Tầm Sưởng Minh hỏi. Không tiện nói lắm, Sở Trung Kỳ nói, cái này xác thực không thể nói, có hơi phiền toái. Lý Đông Thanh còn chưa từng nghe thấy có sư môn không thể nói, huống chi hắn là đạo gia không phải luôn là chính thống sao? Hòa Tầm Sưởng Minh lý giải, không sao, tất cả mọi người đều có khổ tâm không thể nói. Đa tạ hiểu cho, Sở Trung Kỳ nói, dù sao ta cũng đã rời khỏi sư môn rồi, không quá liên quan đến ta. Con người đều nên hướng về phía trước đúng không? Không nói, không nói nữa. Sở Trung Kỳ nói, các ngươi thì sao? Lý Đông Thanh lại kể lại sự tình của Ninh Hòa Trần, ngắt đầu bỏ đuôi một chút, chỉ không nhắc đến quan hệ giữa mình và Nguyệt Chi. Lần nữa lặp lại quá trình, không riêng gì người nghe, người kể cũng là nghe lại một lần nữa, chuyện đã làm sai hay đúng, lại trở nên đặc biệt rõ ràng, Lý Đông Thanh nói mãi, tự xem xét lại. Ta quá cho mình là đúng rồi. Sở Trung Kỳ lại nói, ta thấy cũng không liên quan gì đến ngươi lắm, chính y rõ ràng cũng không mấy để bụng với cái mạng của mình đây. Câu này coi như là nói chúng tử huyệt, Lý Đông Thanh cũng cảm thấy như thế, Ninh Hòa Trần sống rất mờ mịt thế nhưng chính y không muốn đối mặt với mờ mịt của bản thân. Hòa Tầm Sưởng Minh nói, ta còn cho là cao thủ đều như thế đây, Hoắc Hoàng Hà lúc đó chẳng phải cũng như vậy. Ta lại chỉ nghe nói Hoắc Hoàng Hà làm cơ quan rất tốt. Sở Trung Kỳ kinh ngạc nói, hắn cũng coi như cao thủ. Hòa Tầm Sưởng Minh thoáng chốc không phản đối. Sở Trung Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu như cảm thấy hắn là cao thủ, vậy thì cẩn thận một chút nhắm vào Ninh Hòa Trần mà tới, chỉ có người mạnh hơn Hoắc Hoàng Hà. Hòa Tầm Sưởng Minh hỏi, vậy còn ngươi, ta, Sở Trung Kỳ nói, ta đã không đi rồi, nhắc đến ta làm gì? Vào lúc này, Vương Tô Mẫn đến rồi, khoác áo bông rách dưới, bên hông dắt một cây đại đao, được hầu bàn dẫn đến, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy mấy người bọn họ đi tới. Gọi ta làm gì? Vương Tô Mẫn dùng tiếng Hán hỏi. Hòa Tầm Sưởng Minh ngồi ở bên ngoài, hắn ngồi dịch vào phía bên trong, nói. Gọi ngươi ăn cơm, còn có thể làm gì? Vương Tô Mẫn tháo đao để sang một bên, ngồi xuống, giống như không nhìn thấy Sở Trung Kỳ, thuận miệng nói. Ta ngày hôm nay rất bận, còn tưởng rằng các ngươi tìm ta có đại sự gì. Bận cái gì, chủ quán lúc này bưng lên rượu hoa tiêu cùng rượu ngọt, Vương Tô Mẫn tiện tay đưa rượu hoa tiêu cho Sở Trung Kỳ, sau đó lại đặt rượu ngọt trước mặt mình, rót một chén, giống như uống nước lã, nói. Có thật nhiều người giang hồ đến đây, làm chúng ta ban ngày cũng phải cùng lính tuần tra đi một vòng, sợ có chuyện. Trong lòng Lý Đông Thanh, lại có thêm một chút phiền não. Sở Trung Kỳ đợi nửa ngày cũng không thấy mấy người này mở miệng giới thiệu một chút, không nhịn được hỏi. Vị huynh đệ này là, các ngươi không giới thiệu một chút sao? Hả, Lý Đông Thanh nói với Vương Tô Mẫn, vị huynh đệ này là Sở Trung Kỳ, khi còn ở Nhạn Môn ta từng hỏi ngươi có thấy một đạo sĩ giúp ta hay không, chính là hắn. Vương Tô Mẫn gật gật đầu, nói, đa tạ, huynh đệ, hắn tên Vương Tô Mẫn. Sở Trung Kỳ nói, ngươi là tiên bi tộc. Hòa Tầm Sưởng Minh kinh ngạc, làm sao ngươi biết, Ngôn Tình tổng tài, Vương Tô Mẫn hỏi hắn, người Hán sẽ không đến nỗi nói tiếng Hán như ta đi. Hòa Tầm Sưởng Minh nghĩ cũng phải, Vương Tô Mẫn vừa đoán đã đoán được hỏi, trong thành xảy ra chuyện có liên quan tới các ngươi. Lý Đông Thanh chỉ đành kể lại một lần nữa, lúc này đồ ăn cũng tới đủ, mấy người vừa ăn vừa nói. Vương Tô Mẫn nói, không được thì đi thôi, việc này rất khó sao. Trong miệng Vương Tô Mẫn xưa nay đều là mấy lời nói nhảm, không thích sống, vậy thì ngươi chết đi. Tương tự như thế, Hòa Tầm Sưởng Minh vốn nên tức giận, hắn là từ đáy lòng không hy vọng Lý Đông Thanh đi, càng không thích Lý Đông Thanh cùng Vương Tô Mẫn đối với Nguyệt Chi có cũng được mà không có cũng được như thế. Hòa Tầm Sưởng Minh nói, như vậy đã muốn đi, chờ một chút xem, lỡ đâu Ninh Hòa Trần thắng thì sao? Cảm giác không thắng được, Vương Tô Mẫn ăn ngay nói thật. Một trận rất lớn, có phải là Lưu Triệt đang giở trò quỷ không? Lý Đông Thanh cũng nghĩ như vậy, nói. Buổi chiều ta ra ngoài xem, nói không chừng thật sự có người Trường An tới. Này, chờ một chút, Sở Trung Kỳ nghe đến đó, đột nhiên có một suy nghĩ, nói. Ta có cách, nói, Sở Trung Kỳ nói, nếu Lưu Triệt chơi xấu, vậy chúng ta cũng chơi xấu. Chúng ta ngày hôm nay sẽ giải quyết những người này, để bọn họ ngày mai lên không được Hoàng Kim Đài, không phải được rồi sao? Mấy người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, đều nở nụ cười, cười đến có chút ngầm hiểu ý, Sở Trung Kỳ tự khen chính mình nói. Cái đầu này của ta trở nên hữu dụng rồi, không quản đến bao nhiêu người, Sở Trung Kỳ nói, chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn không thể giải quyết. Lý Đông Thanh nói, phải thừa dịp bóng đêm mà đi, cũng không cần thiết mà, Sở Trung Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ quang minh chính đại mà khiêu chiến hắn, người giang hồ giết người giang hồ, không phạm pháp đi. Hắn có thể làm gì ngươi? Đây là một biện pháp tốt hơn nữa, ít nhất còn có thể làm chút gì đó cho Ninh Hòa Trần, có thể giảm bớt lo lắng cho Lý Đông Thanh. Chỉ là không biết tại sao, vốn là một chuyện rất đơn giản, mấy người bọn họ đều không nghĩ tới đây. Vương Tô Mẫn lại uống một hớp rượu, gõ cái chén lên bàn, nói. Không tệ, buổi chiều không đi làm cũng đáng rồi sao? Hòa Tầm Sưởng Minh hỏi. Không phải rất bận à? Làm bà nội nó, Vương Tô Mẫn học được câu mắng người bằng tiếng Hán, nói. Lão tử quản hắn, Sở Trung Kỳ nói, mấy người các ngươi có phải là quá thành thật rồi không? Hắn muốn nói bọn họ bởi vì thành thật cho nên mới có chút chuyện đã phiền thành như thế, kỳ thực chỉ cần là quy tắc muốn bức tử người ta, vậy thì phá vỡ quy tắc là được rồi. Thế nhưng bọn họ mấy người nhìn nhau, cảm thấy Sở Trung Kỳ hình như xác thực cũng nói không sai. Lý Đông Thanh không cần nhiều lời, từ nhỏ đã ngoan ngoãn thật thà lớn lên, nói dối cũng chỉ đôi ba lần, Hòa Tầm Sưởng Minh là đại thiếu gia chân chính, chưa từng bị cuộc sống bức điên, càng không có nội ý đồ xấu gì, chỉ có Vương Tô Mẫn kinh nghiệm trải đời phong phú hơn một chút nhưng sau khi phạm tội cũng ngoan ngoãn ngồi trong đại lao. Sở Trung Kỳ ngẫm nghĩ, nói, việc này quả thực rất đơn giản, xem bọn họ ở khách điếm nào, hạ chút thuốc cho bọn họ cũng được, ngày mai nếu như còn sống, vậy cũng dễ dàng, trước khi lên trận cho ít tiền, xem có thể khuyên quay về hay không, cưỡng bức dụ dỗ ấy. Hòa Tầm Sưởng Minh nói, ngươi được đấy, đại ca, vẫn được mà, Sở Trung Kỳ nói, ta thấy các ngươi đều là vịt sống trên cạn, chưa từng xuống sông hồ đi. Mấy người nghẹn họng không trả lời được, Sở Trung Kỳ bật cười, tự rót rượu cho chính mình, sau đó ra hiệu Vương Tô Mẫn cũng nâng chén, cùng hắn đối ẩm, than thở. Cái này cũng không có gì đáng ngưỡng mộ, nói xong uống một hơi cạn sạch, Vương Tô Mẫn ngày hôm nay uống không ít rượu gạo, trong miệng có hơi ngọt, làm buổi trưa ăn không ít thứ mới có thể áp xuống. Cách chương.